Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. Liên tục vài lần ăn quả đắng, Công Tôn Trúc trực tiếp cho Triệu Huyên ra cái trực tiếp nhất biện pháp. Viết tình thơ a, quan quan chim gáy, tại sông Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử tốt cầu, người như vậy có tài hoa. Vì nàng viết một bài thơ, nhất định có thể đả động nàng. Triệu Huyên có chút khiếp đảm, tổng cảm thấy nếu là viết thơ cho thấy tâm ý, tiểu sư muội sẽ không đồng ý. Đến lúc đó nàng chỉ sợ cũng sẽ không đối với hắn cười một chút. Cố tình Công Tôn Trúc đã đem tất cả biện pháp đều thử một lần. Kế sách hiện giờ chỉ có bộc bạch một con đường. Triệu Huyên suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng như Công Tôn Trúc đề nghị như vậy, viết một bài thất ngôn tình thơ. Hắn lặp lại cân nhắc sửa chữa, đem thơ đưa cho Công Tôn Trúc nhìn. Đối phương vỗ án trầm trồ khen ngợi, khuyến khích hắn rèn sắt khi còn nóng, sớm điểm cho thấy tâm ý, người cũng có thể sớm điểm ôm được mỹ nhân về. Triệu Huyên bị hắn lời này xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, trong đầu tất cả đều là ôm nàng, có thể chứ? Bất luận như thế nào, Triệu Huyên thật sự làm ra hành động. Giữa trưa cơm nước xong, Niếp Niếp tổng muốn đỡ án nghỉ ngơi một chút nhi. Nàng là nữ quan, vì chiếu cố nàng thanh danh, Trương Thừa Thiên một mình chuẩn bị cho nàng một phòng. Bốn phía nhìn nhìn, không có người, Triệu Huyên đem chính mình viết xong thơ đưa tới trước mặt nàng. Niếp Niếp vốn là muốn ngủ, thấy hắn đi tới, không nói hai lời trước đưa một tờ giấy. Nàng trong lòng mặc niệm một lần, lời bình nói, thơ là tốt thơ, đây là đâu vị đại gia tác phẩm xuất sắc, ta như thế nào không đọc qua. Triệu Huyên từng bước tới gần nàng, tay chống bàn, đem nàng cả người giữ vào trong ngực, cúi đầu cùng nàng đối mặt, trong đôi mắt kia không thêm che giấu tình nghĩa. Niếp Niếp tâm nhảy dựng, đầu ngả ra sau, cái này cái gì tật xấu, đột nhiên dựa vào gần như vậy làm cái gì. Triệu Huyên nhợt nhạt cười một tiếng, tươi cười ôn nhu, tiểu sư muội, cái này thơ là do ta viết. Niếp Niếp hơi kinh hãi, có chút khó có thể tin tưởng. Ngươi, không phải nàng kinh ngạc, mà là hắn cùng nàng bình thường đại, hắn lại đều sẽ viết tình thơ. Nàng liền tình tư vị là cái gì cũng không biết, tổng cảm giác mình giống như bị hắn so không bằng dường như. Đồng thời trong lòng còn có một tia nói không rõ tả không được cảm giác mất mát. Loại cảm giác này rất xa lạ, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng cân nhắc không ra. Đến cùng vì sao sẽ thất lạc? Triệu Huyên cười gật đầu, một chút không có thối lui ý tứ, thanh âm càng thêm ôn nhu. Ngươi cảm thấy bài thơ này viết rất thế nào? Niếp Niếp nghiêng đầu, lại nhìn một lần, không thể không thừa nhận, cái này đầu tình thơ viết rất có trình độ. Loại kia trằn trọc trăn trở do dự thái độ miêu tả cực kỳ chân thật. Giống như thực sự có một cái nam tử thích phải một cái nữ tử, lại bất hạnh không biết như thế nào biểu đạt. Loại kia ăn không thơm, ngủ không được tình hình hiện ra ở đại gia trước mắt. Nàng rất trung khẩn gật đầu, viết rất không sai. Triệu Huyên nở nụ cười, đưa của ngươi, hy vọng tiểu sư muội thích. Niếp Niếp chớp mắt, đưa nàng. Nàng coi như lại chậm chạp, cũng biết tình thơ hẳn là đưa thích cô nương đi. Nàng bình tĩnh nhìn xem hắn, ánh mắt hắn giống như một phen câu tử tại thật sâu câu lòng của nàng. Điện hạ thích nàng, cái này, Niếp Niếp tâm như nổi trống, xấu hổ đến hai má đỏ bừng. Thẳng đến Triệu Huyên đi thật lâu, Niếp Niếp rốt cuộc hoàn hồn, lúc này mới kinh giác trán mình tất cả đều là mồ hôi dịn. Nàng đem cái này đầu tình thơ phóng tới trong ngăn tủ, nghĩ đây là thượng nha môn thời gian, hẳn là tiếp tục nhìn hồ sơ, tạm thời trước không nghĩ những thứ này. Lúc ăn cơm chiều, Niếp Niếp hai mắt vô thần, bưng bát bới cơm, liền đồ ăn cũng không biết kẹp một chút, mà bên cạnh nàng Nhị Nha ăn được thơm nước. Hai người như vậy một đôi so, chênh lệch lập tức liền đi ra. Mộc Thị cùng Lục Thị Thu liếc nhau, hai người biểu tình cũng có chút ngưng trọng. Mộc Thị gõ gõ mặt bàn, ý bảo Niếp Niếp mau ăn. Niếp Niếp lấy lại tinh thần, vỗ vỗ trán của bản thân, tiếp tục ăn cơm. Cơm nước xong, Mộc Thị gọi nha hoàn lại đây rửa bát. Lục Thị Thu vội vội vàng vàng kéo Mộc Thị trở về phòng. Nha hoàn kia nhìn hai người gấp bộ dáng, cũng không biết nghĩ đến cái gì, che miệng cười trộm. Mộc Thị nghe được tiếng cười, bỏ ra Lục Thị Thu tay, chừng hắn một chút, nhỏ giọng nói, ngươi chậm một chút, bị hạ nhân nghe được sẽ không tốt. Lục Thị Thu hiện tại đầy đầu óc đều là khuê nữ, đâu còn lo lắng người khác, thuận miệng nói, nếu là dám nói lung tung, liền đem các nàng từ chính là. Hắn khoát tay, chúng ta nói chính sự trọng yếu. Mộc Thị gật đầu, ngươi nói đi. Lục Thị Thu thăm dò ra bên ngoài nhìn một chút, đóng cửa lại, lôi kéo Mộc Thị hướng trên giường ngồi, nhỏ giọng nói, ngươi vừa mới có hay không có chú ý tới Niếp Niếp biểu tình? Mộc Thị cũng không phải mắt mù, làm sao có khả năng chú ý không đến. Nàng gật đầu, Lục Thị Thu cắn răng nghiến lợi nói, điện hạ khẳng định ra đại chiêu, tiểu tử này lại còn không chết tâm. Hắn nghiêng đầu nhìn xem vợ, ngươi buổi trưa hôm nay đi đưa cơm, Niếp Niếp cũng là thế này phải không? Mộc Thị nghiêm túc nghĩ ngợi, lắc đầu, ăn cơm buổi trưa còn hào hào đâu. Lục Thị Thu nhéo cằm ba trầm tư nửa ngày, vậy hẳn là ngươi đi sau. Điện hạ cùng ta khuê nữ nói cái gì? Nói tới đây, hắn lăng nhục một tiếng, tiểu tử này càng ngày càng gian hoạt, chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp. Mộc Thị không có gì chủ ý, ngươi có biện pháp nào? Lục Thị Thu bốn phía nhìn nhìn, thấp giọng nói, nàng hôm nay trở về không phải đổi quần áo sao? Ngươi đi nàng trong phòng nhìn xem nàng hay không có cái gì không ổn. Đây là nhường nàng đi lật nữ nhi đồ vật. Mộc Thị trừng mắt to, có chút không ủng hộ, cái này thích hợp sao? Ngươi không phải nói muốn tôn trọng ta khuê nữ sao sao sao? Lục Thị Thu nói xong lời này, đoán được vợ sẽ lấy lời này đổ hắn, hắn lúc này mặt đã đỏ thấu, nhưng là nhắm mắt nói, ngươi liền nói ngươi tới cầm quần áo bẩn, không để nàng biết không được sao? Mộc Thị nhìn mình tướng công có chút một lời khó nói hết, nàng lửa này cay ánh mắt bắn lại đây. Lục Thị Thu nhiều năm dày ra mặt cũng có chút chống cự không nổi, tránh đi nàng ánh mắt, liên tục thúc giục, rốt cuộc là nàng sao sao quan trọng vẫn là ngươi nữ nhi trung thân quan trọng, ngươi được phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Mộc Thị đứng lên lẩm bẩm một tiếng, dù sao ngươi tổng có lý. Nói xong thở phì phì đi ra ngoài. Lục Thị Thu cho rằng nàng tại sinh khí, đuổi theo ở phía sau kêu, ngươi đi đâu? Ta đi cho ngươi làm việc đi, còn có thể đi nào? Mộc Thị quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, ra phòng có hai cái nha hoàn đứng ở cửa bên cạnh thuận tiện bọn họ gọi người. Mộc Thị có chút chột dạ, nhẹ giọng ho khan khụ, ý bảo các nàng đi hoa viên hái hoa. Hai cái nha hoàn liếc nhau, bên môi nhợt nhạt cười một tiếng, gật đầu xác nhận. Mộc Thị tổng cảm thấy hai người này cười đến có chút quỷ gì, còn không đợi nàng nghĩ rõ ràng rốt cuộc là cái gì, liền nghe mặt sau cửa phòng bị người mở ra. Lục Thị Thu đầu thò ra, ý bảo nàng đi vào nhanh một chút. Mộc Thị đem chuyện mới vừa vứt qua một bên, bốn phía nhìn nhìn, xác định không ai mới nói, vậy ngươi cho ta trông chừng, ta vào xem, như là ta có ghê nữ đến, ngươi liền khụ một tiếng. Lục Thị Thu gật đầu, đi. Mộc Thị lúc này mới rón ra rón rén vào nữ nhi phòng. Từ lúc Lục Thị Thu cùng nàng lải nhải nhắc qua, phải tôn trọng nữ nhi sao sao, Mộc Thị cơ hồ rất ít tiến nữ nhi phòng, Lúc này Tử Cõng nữ nhi vụng trộm tiến vào, luôn có loại thấp thỏm không yên cảm giác, lo lắng bị nữ nhi phát hiện. Nàng tốc chiến tốc tuyệt, nhanh chóng đánh giá một lần phòng, bắt đầu tìm nữ nhi quan phục. Nữ nhi phòng xử lý cực kỳ sạch sẽ, nàng cơ hồ một chút liền nhìn đến treo tại trên ghế kia thân quan phục. Trước mắt nàng nhất lượng, ba hai bước chạy tới, bốn phía sờ sờ, phát hiện bên trong có tờ giấy. Không đợi nàng triển khai, liền nghe bên ngoài truyền đến tiểu khuê nữ kia quen thuộc tiếng nói. Cha, người đứng cái này làm cái gì? Ngoài cửa, Lục Thì Thu nhẹ giọng ho khan khụ, chống môn ngăn cản nữ nhi đường đi. Cha có chút choáng váng đầu. Niếp Niếp vốn đi thư phòng đọc sách, vừa ngồi xuống, nghĩ đến giữa trưa điện hạ đưa nàng kia đầu thơ, nghĩ lấy ra nhìn xem, lại nghĩ đến quần áo khi trở về liền đổi, đành phải lộn trở lại đến. Vừa mới tiến sân, liền thấy cha nàng đứng ở cửa bên cạnh, nghe được cha nàng nói choáng váng đầu, Niếp Niếp cũng không để ý tới lấy đồ vật, đỡ cha ruột hồi nhà chính ngồi. Lục Thì Thu mượn pha hạ con lừa, cha có chút choáng, ngươi đỡ cha về phòng nằm nằm. Niếp Niếp gật đầu, vậy được, ta đỡ ngươi đi vào, ta lại gọi cái đại phu cho ngươi xem nhìn. Lục Thì Thu lắc lắc đầu, không cần nhìn đại phu, ta là tối qua đọc sách quá muộn, đầu óc có điểm chướng, nghỉ một lát nhi liền tốt rồi. Niếp Niếp thấy nàng cha sắc mặt hồng hào, nghĩ đến sẽ không có cái gì vấn đề, liền cũng không lại kiên trì. Bất quá nàng tổng có chút không yên lòng, ngài nếu là không thoải mái, nhất định phải nói với chúng ta, cũng không thể giấu bệnh sợ thầy. Lục Thì Thu nằm dài trên giường, khoát tay, cha gần nhất ăn ngon, ngủ được hương, thật sự không có tật xấu, người cứ yên tâm đi. Niếp Niếp gật đầu, ta đây không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Lục Thì Thu gật đầu, chờ nàng vừa đi, Lục Thì Thu lập tức xoay người từ trên giường ngồi dậy. Còn không đợi hắn xuống giường, liền nghe được hắn vợ thanh âm, ngươi tại sao lại trở về? Niếp Niếp trả lời, ta về phòng lấy đồ vật. Tốt, một thoáng chốc, Mộc Thị liền một bộ có tật giật mình dáng vẻ đẩy cửa tiến vào. Vào phòng, dựa lưng vào phía sau cửa, vỗ lồng ngực của mình, một trận sợ hãi, hướng Lục Thì Thu nhỏ giọng nói, vừa mới thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Lục Thì Thu không rảnh an ủi nàng, lật đến đồ sao? Mộc Thị trên mặt có chút mất tự nhiên, từ chính mình trong tay áo lấy ra một tờ giấy, cho ngươi. Lục Thì Thu nhận lấy, chỉ thấy trên tờ giấy kia mặt viết một bài thơ. Trước không đề cập tới cái này thơ, cái này siêu vẹo sức sẹo tự thật sự quá xấu. Mộc Thị hai má ửng đỏ, ta, chữ của ta, ngươi cũng không phải chưa thấy qua, có cái gì đẹp mắt? Nàng khẳng định không thể đem kia tờ giấy cầm về, cho nên liền chỉ chính mình sao chép. Lục Thì Thu thấy nàng sinh khí, cũng không để ý tới ghét bỏ chữ viết này, nhanh chóng đọc thơ. Cái này thơ được ưa chuộng, tình thâm ý cát, hắn xác định chính mình chưa từng có đọc qua. Chỉ có cái này, Mộc Thị gật đầu, ta từ nàng tay áo trong túi chỉ lật đến cái này. Ta đầu óc không nhớ được, liền tìm giấy bút nguyên dạng sao một phần. Lục Thì Thu ngồi thẳng thân thể, giọng căm hận nói, tiểu tử này đổi biện pháp, nghĩ khuyến khích Niếp Niếp theo chúng ta đối nghịch. Mộc Thị kinh hãi, a, vậy làm sao bây giờ? Mộc Thị nghĩ đến vừa mới lúc ăn cơm, nữ nhi thất hồn lạc phách dáng vẻ, nàng trong lòng một cái lộp bộp, ngươi nói ta khuê nữ nên sẽ không thật đối điện hạ động lòng đi. Cái này không phải được. Mộc Thị gấp đến độ xoay quanh, làm phụ mẫu sao có thể cố chấp qua nhi nữ, nhất là nàng tướng công còn như vậy đau Niếp Niếp. Đừng nói đánh, liền mắng đều chưa từng có. Lục Thì Thu đã là xuống giường, mang giày xong, đem tờ giấy hướng chính mình trong tay áo nhất đẩy. Ngươi đừng vội, ta đi cùng ta khuê nữ nói. Mộc thị sao có thể không vội? Cái này một cái không tốt, nàng về sau muốn gặp nữ nhi một mặt cũng khó. Không đề cập tới Mộc thị như thế nào sốt ruột, liền nói Lục thì thu đến nữ nhi phòng tìm người. Lúc này mới phát hiện Niếp Niếp không ở phòng, hỏi hạ nhân tài biết, nữ nhi lại đi thư phòng. Hắn đành phải đến thư phòng tìm nàng. Ngoài cửa có tiếng đập cửa truyền đến, Niếp Niếp hù nhảy dựng, theo bản năng đem kia đầu thơ hướng tay áo trong túi nhét. Nhìn từ điểm này, hai người này không hổ là hai cha con nàng. Tiến, vào đi. Lục thì thu đẩy cửa tiến vào, gặp nữ nhi thần sắc có chút mất tự nhiên, tại đối diện nàng ngồi xuống. Cha, ngài đầu tốt. Niếp Niếp nghiêng đầu đánh giá cha nàng. Lục thì thu lời nói dối mở miệng liền đến. Không sao, ta tới tìm ngươi chuyện cho. Niếp Niếp không rõ ràng cho lắm, cho rằng cha nàng nhìn cái gì sách hay, muốn dạy nàng. Đi à, ngài nghĩ chuyện cho cái gì? Lục thì thu ngồi thẳng thân thể. Ta muốn hỏi ngươi có hay không có tâm nghi nam tử. Ngươi nhìn ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, nên thành thân. Niếp Niếp nghĩ đến vừa mới kia đầu thơ, hai má bá được một chút đỏ. Nàng cắn hạ môi, có chút khó có thể mở miệng. Lục thì thu trong lòng một cái lộp bộp, chẳng lẽ hắn khuê nữ đối điện hạ động tâm? Hỏng rồi, cái này được không xong. Lục thì thu không đợi nữ nhi mở miệng, bắt đầu thao thao bất tuyệt cho nữ nhi truyền thụ kinh nghiệm. Trên đời này đẹp nhất thơ bất quá là Trác Văn Quân kia đầu, Bạch Đầu Ngâm. Bên trong câu kia, nguyện được một người tâm, bạch thủ không phân cách, nhường vô số nữ tử hướng tới. Nhưng là cha nói cho ngươi biết, Tư Mã Tương như nam nhân như vậy căn bản không thể gả. Niếp Niếp như có điều suy nghĩ, điện hạ cũng không phải là Tư Mã Tương Như. Tư Mã Tương Như câu dẫn Trác Văn Quân dụ nàng bỏ trốn, hơi chút chính trực điểm nam nhân đều làm không ra việc này. Còn có một nam nhân liền nuôi gia đình bản lĩnh đều không có, như thế nào có thể phó thác? Lại càng không cần nói hắn làm quan, lại muốn hưu thê khác cưới, quả thực vô tình vô nghĩa. Niếp Niếp gật đầu, điện hạ thân phận cao quý, gia tài bạc triệu, tuyệt đối có thể phó thác. Cha cùng ngươi nói, nam nhân có mới nơi cũ là bản tính, ngươi muốn tìm, liền muốn tìm nhân phẩm tốt. Nếu ngươi bất hạnh gả cho Tư Mã Tương Như như vậy nam tử, không muốn giống Trác Văn Quân đồng dạng khoe khoang tài hoa, vãn hồi nam nhân, loại nam nhân này tựa như cách đêm cơm đã sớm thiêu. Dựa dung mạo của ngươi, bản lĩnh của ngươi, hoàn toàn có thể tìm cái tốt hơn. Niếp Niếp bị cha nàng chọc cười, tại cha nàng trong lòng, nàng mọi thứ đều tốt, xứng đôi trên đời này đàn ông tốt nhất. Lục thì thu gặp nữ nhi nở nụ cười. Niếp Niếp nghiêng đầu đánh giá Lục thì thu. Cha, ngươi vì cái gì chưa từng có nghĩ tới nạp thiếp? Lục thì thu đông lạp tây xả một phen, rốt cuộc bắt đầu nói chính đề. Nhà đầu ngốc, đây chính là cha muốn nói với ngươi. Nam nhân nạp không nạp thiếp không phải nữ nhân quản ra tới, dựa vào là chính mình tự chủ. Không phải là bởi vì mẹ ngươi có bao nhiêu tốt, cha mới không nạp thiếp, mà là tại cha trong lòng có cái ôn nhu hiền thục thê tử, đáng yêu nữ nhi là đủ rồi. Cha không lòng tham, nữ sắc đối cha mà nói không trọng yếu. Hắn lại hỗn thời điểm, đều không có bừa bãi quan hệ nam nữ, là bởi vì hắn bản thân đối nữ sắc liền không mê muội. Niếp Niếp nghiêng đầu, cha, ngươi có hay không là không nghĩ ta gả cho điện hạ? Nữ nhi sáng ngời trong suốt ánh mắt giống một vòng mặt trời, chói mắt rất. Lục thì thu quay mắt, lắp bắp nói, cha, cha mới không có. Niếp Niếp che miệng cười trộm, con nói không có, cha là đem ta làm thấy ngốc chưa? Lục thì thu ngẩng đầu nhìn nàng, ngay từ đầu, ta quả thật không có ở ý. Nhưng là điện hạ mỗi lần muốn đưa ta đồ vật, các ngươi lập tức liền làm ra đến. Sự tình bất quá tam, ta lại không phải người ngu. Niếp Niếp xòe tay, Lục Thì Thu thử hỏi, vậy là ngươi thế nào nghĩ? Niếp Niếp nâng cằm, nhưng là điện hạ lớn đẹp mắt, ta đã thấy người trong, ngoại trừ Thẩm sư huynh, liền tính ra hắn tối dễ nhìn. Lục Thì Thu nóng nảy, đẹp mắt có thể làm cơm ăn à? Niếp Niếp nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng là đẹp mắt nam nhân nhìn xem đưa cơm à? Lục Thì Thu, Niếp Niếp chống cằm lại nói, hơn nữa điện hạ cùng ta một khối lớn lên, chúng ta coi như là thanh mai trúc mã, tình cảm cũng rất thâm hậu, nhưng hắn quyền lực quá lớn, cha, cha không che chở được ngươi. Lục Thì Thu bận bịu mở miệng đánh gãy, mặc dù nói lời này có chút mất mặt, nhưng đây chính là sự thật, nếu tương lai hắn cho ngươi khí thủ, cha đều không biện pháp cho ngươi xuất khí, hơn nữa ngươi vẫn cố gắng học tập, thi đậu khoa cử, vì làm quan, là, hắn tương lai là hoàng đế, ngươi cũng có thể làm quốc mẫu, ngươi giúp người sẽ càng nhiều. Nhưng là dựa vào nam nhân cùng dựa vào chính mình là có rất lớn khác biệt. Niếp Niếp trên mặt tươi, cười trở thành nhạt, chỉ nghe Lục Thì Thu lại nói. Hơn nữa hắn tương lai có tam cung lục viện 72 phi. Ngươi có thể chịu được. Ngươi từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ ném qua kia hồi, không ai cho ngươi khí chịu qua. Ngươi không biết bị khinh bỉ tư vị có bao nhiêu khổ sở. Niếp Niếp ngồi thẳng thân thể, nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, hỏi, sẽ giống đói bụng đồng dạng khó chịu sao? Sao đói bụng còn khó chịu hơn? Ngực đau, Lục Thì Thu mặc dù không có bị người đoạt qua thích nữ nhân, nhưng là bảo bối của hắn khuê nữ muốn bị cái sói con ngậm đi. Phần này cảm giác vô lực cùng bị khinh bỉ là một dạng một dạng. Niếp Niếp ngẩng đầu nhìn hắn. Trong mắt sáng như sao tử, cha, tại trong lòng ta, người vĩnh viễn đều là đệ nhất vị. Nàng lần đầu đối một nam nhân đối tâm, không phải huynh muội tình, không phải chơi bạn tình, mà là tình yêu nam nữ. Loại này tình cảm rất mới lạ, tựa như vào đông toát ra tiểu trồi, đối không biết tràn đầy mới lạ cùng khát vọng, chỉ là không đợi nó khỏe mạnh trưởng thành. Nàng người thân cận nhất liền cho nó tạc một chậu nước lạnh. Nó là muốn tiếp tục giãy giụa vẫn là muốn tiếp thụ hiện thực đâu? Tình thân cùng tình yêu, một tả một hữu lôi kéo nàng, đều muốn nàng lựa chọn. Lục Thì Thu cong cong khóe môi, Niếp Niếp, người tại cha trong lòng cũng là đệ nhất vị. Hai người mắt to đối tiểu nhãn, Niếp Niếp trong lòng chua xót, cuối cùng thua trận đến. Tuy rằng ta luyến tiếc điện hạ, nhưng là cha so với ta lớn nhiều như vậy, hiểu được so với ta nhiều. Ta nghe của ngươi liền là, ta về sau sẽ tránh cho cùng hắn tiếp xúc. Lục Thì Thu tổng cảm thấy nữ nhi của hắn nói lời này dáng vẻ có điểm đáng thương. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ bị quải kia một lần, nàng rất ít sẽ lộ ra yếu ớt tư thế, ngay cả bắt đầu học tập. Chỉ nhớ còn không thế nào tốt một năm kia. Chẳng sợ nàng một lần lại một lần chép sách, ngón tay đều mài hỏng, nàng cũng không tức giận nổi, lại càng sẽ không cảm thấy ủy khuất. Nàng tựa như cây trúc đồng dạng cứng cỏi. Rõ ràng hắn hẳn là cao hứng. Dù sao nữ nhi của hắn đều đáp ứng, sẽ không lại cùng điện hạ tiếp xúc. Nhưng hắn nhìn ra, Niếp Niếp rất thương tâm. Nàng là thật sự thích điện hạ. Bọn họ mới 17 tuổi, mối tình đầu tuổi tác, tình cảm trúc chắc, không có lợi ích khúc mắc, chỉ có thuần túy. Hai người tài học tương đương, điện hạ phong lưu phóng khoáng, đối xử với mọi người ôn hòa, không có một chút hoàng thái tôn cái giá. Niếp Niếp cổ linh tinh quái, hai người lẫn nhau thích cũng rất bình thường. Chỉ là điện hạ thân phận quá cao, Niếp Niếp nếu là gả cho hắn, vạn nhất chịu ủy khuất, chính là vạn kiếp bất phục. Lục Thì Thu khẽ cắn môi, kiên trì ra thư phòng. Mộc Thị thấy hắn trở về, đi lên trước cầm tay hắn. Thế nào? Niếp Niếp như thế nào nói? Lục Thi Thu trùng điệp thở dài, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi. Hắn rõ ràng đã thành công, vì cái gì Tuyệt không cao hứng đâu. Mộc Thị thấy hắn không nói lời nào, có chút nóng nảy. Thế nào, ngươi ngược lại là nói a? Ngươi muốn vội chết ta a? Lục Thi Thu trở về phòng, xác định không ai, mới mở miệng, nữ nhi đáp ứng chúng ta, về sau không cùng điện hạ tiếp xúc nhiều. Mộc Thị nghe vậy, đại buông lỏng một hơi, trên mặt không tự giác lộ ra một tia ý mừng. Chỉ là khi nàng nhìn đến tướng công sắc mặt không thế nào tốt, nàng lại có chút kỳ quái. Ngươi làm sao vậy? Lục Thi Thu nằm dài trên giường, rất là mỏi mệt. Tuy rằng như ta nguyện, nhưng là ta khuê nữ Tuyệt không cao hứng. Ta nhìn nàng khổ sở trong lòng cũng không phải mùi vị. Mộc Thị có chút giật mình, nhỏ giọng nói, chúng ta cũng là vì muốn tốt cho nàng. Nhưng nàng thích điện hạ, là ta cứng rắn chia rẽ bọn họ. Hắn vốn nên là cao hứng, nhưng là Lục Thi Thu một chút không cảm giác thành công vui sướng. Hắn giống như trong thoại bản ác độc nhạc mẫu, bất cận nhân tình chia rẽ một đôi hữu tình lang. Mộc Thị trầm mặc, trong phòng trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, cũng không biết trải qua bao lâu. Mộc Thị giật giật người cứng ngắc, ta đi nhìn xem khuê nữ. Mộc Thị đẩy cửa ra ngoài, chẳng được bao lâu, nàng lại vội vàng chạy về đến. Ta vừa mới tại thư phòng ngoài phòng nghe lén. Niếp Niếp giống như ở bên trong khóc a, ta cũng không dám gõ cửa, sợ ta đi vào, nàng còn phải làm bộ như không có việc gì ứng phó ta. Lục Thi Thu nghe sau, thân thể không nhúc nhích, trong lòng lại càng thêm tự trách, nếu không phải hắn cái này làm cha không bản lĩnh, lo lắng nữ nhi gả vào cung sẽ bị điện hạ bắt nạt. Hắn cũng không đến mức nhất định muốn ngăn cản nữ nhi không để nàng cùng điện hạ tiếp xúc. Mộc Thị ngồi vào bên cạnh hắn, yên lặng rơi lệ, làm phụ mẫu, nhi nữ mất hứng, bọn họ lại như thế nào có thể cao hứng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 13 tháng 3 năm 2020 18 giờ 47 phút 54 giây tương đương 14 tháng 3 năm 2020 14 giờ 21 phút 52 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Vạn sự như ý một cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Kitty 15 bình, ra tương đương 10 bình, loay hoay 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.